Sếp Trì, cậu có ý gì đây? Trì Minh Nghiêu nhìn gã rồi nói. Chẳng có ý gì cả, không nhìn nổi nữa thôi. Cách Trương.